Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 629, Tần Tư Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Út Nương theo lấy lồng ngực chập trùng, khí tức phun trào, thân trước lơ lửng một thanh trường đao cũng theo đó run rẩy, tựa như vật sống vậy nhảy nhót. Cong, đao thanh trường ngâm, đao mang kinh thiên mà lên, liền tự không người thôi phát, chỉ bằng vào thần binh bản thân phong mang, tựu kéo dài vài dặm chiều dài. Những nơi đi qua, lăng lệ sát cơ nhường vạn vật im ắng. Điều cá trùng thú chi thuộc, nhưng phàm xoa đụng phải một tia đao ý, toàn thân tinh khí tựu cáo tán loạn, nhục thân trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Trường đao tắm rửa tại túc sát chỉ bên trong, khó phân biệt nó hình. Chốc chốc tự hỏa phượng bay lên, chốc chốc như vạn quân công kích, chốc chốc hợp thiên băng địa liệt, nó hình bản thân tựa hồ tựu ẩn chứa tai nạn. Binh giả, sát phạt chính là, vị chi bất tường. Hô, Mạc Cầu mở mắt, từng tia từng sợi khí tức như quần yến về tổ, bách xuyên nhập hải, quanh mình thiên địa nguyên khí tất cả đều bị đặt vào bụng, phong phú thể nội sáng rực kim đan. Trước người trường đao cũng giống như thế. Lăng lệ phong mang đều nội liễm, thiên biến vạn hóa chi hình hội tụ, cuối cùng hóa thành một thanh dài ước chừng 4 thước, nhìn qua thường thường không có gì lạ trường đao. Nhìn đao này, nhất trùng tâm huyết tương liên cảm giác tự Mạc Cầu trong lòng hiển hiện. Giống như trên thân nhiều hơn nhất cái khí quan. Không chỉ là huyết nhục kéo dài, càng giống là tự mình một bộ phận. Sơn phong quét mà đến, không cần động niệm, bách tịch đao tự phát mà động, kích phát nhu hòa đao mang, đem tật phong đón đỡ trước người. Ý niệm khẽ động, ngàn vạn đao hoa đều mở, đại thủ vươn về trước, đao mang bỗng nhiên thu liễm. Động tĩnh ở giữa, không hiện mảy may mánh khóe, tự nhiên mà vậy. Bách tịch đao, duy đao bách tích, duy tâm không đổi, mà cầu khẽ vuốt trường đao, ánh mắt nổi lên gợn sóng. Nếu không phải đao này, đối mặt Nguyên Anh chân nhân, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngày đó liều mạng một phen, dùng mấy vị kim đan huyết tế thần binh, rốt cục nhường bách tịch đao thành hình, hy vọng kết quả không để cho hắn thất vọng. Đao này dùng mấy vạn sinh linh, lên vạn tu sĩ, gần thập vị kim đan huyết tế mà xuất, phong mang chi lăng lệ, nhường Nguyên Anh chân nhân cũng theo đó chấn kinh. Luận phẩm giai, sợ là có thể so với đương thế đứng đầu nhất pháp bảo. Đến nỗi linh bảo, trong truyền thuyết quá mức kinh người, đương không so được. Không thể phá vỡ, phong mang lăng lệ, đao tính thông linh, mấu chốt nhất chính là có lẽ là bởi vì sinh ra lúc Mạc Cầu một lòng muốn cầu một con đường sống nguyên cớ, đao này đúng là có thể chảm phá hư không? Tại trong chớp mắt na di mấy trăm dặm, bất quá dùng Mạc Cầu thực lực hiện nay tối đa cũng liền có thể thi triển 2 lần, này sau tất nhiên tinh khí thần triệt để khô kiệt biến thành trên thớt thịt cá. Tốt tại cuối cùng trốn qua nhất kiếp. Trước đây vương chân nhân có thể truy tùng đến hắn, là bởi vì một mạch độn hành liền tự lại như thế nào che lấp, cuối cùng vẫn là hội lưu lại vết tích. Lần này dịch chuyển tức thời trong hư không, lóe ra mấy trăm dặm, mặc cho như thế nào tầm tích cũng không có khả năng tìm tới. Cong, đao mang lóe lên một cái rồi biến mất, 10 dặm khai ngoại một đỉnh núi nhỏ bỗng nhiên toái liệt, vô số to bằng đầu người núi đá tự đỉnh núi lăn xuống. Ngự sử bách tịch đao, xuất đao tốc độ là trước đây gấp đôi. Lực đạo là trước đây gấp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc bén độ khả nhẹ nhõm chém vỡ hạ phẩm pháp bảo, âm gian quỷ khí cũng không chịu nổi một kích, trừ phi phẩm chất có thể viễn siêu hắc quang giáp. Yên lặng đo lường tính toán một cái thần binh uy năng, ý niệm khẽ động, thái ất luyện ma kiếm quyết diễn hóa đạo đạo đao mang, giữa trời xen lẫn thành trận. Kiếm trận uy năng, đồng dạng gia tăng không ít, kim đan hậu kỳ tu sĩ một khi rơi vào trong trận, như không đặc biệt thủ đoạn đương khó thoát nhất kiếp. Chỉ bằng vào đao này, hiện nay tự mình không cần hiển lộ Diêm La pháp thể, liền có thể chính diện đối địch Tán Hoa lão tổ, thậm chí chiến thắng. Mấu chốt nhất chính là, đào mảnh, mi tâm vỡ ra, đại la pháp nhãn yếu ớt chớp động, trường đao hư bổ, nhất cái quán thông mấy trăm dặm khai ngoại hư không vết rách hiển hiện tại chỗ. Thân hình lóe lên, mà cầu đã biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu. Phát giác khí cơ khác thường chảy tới, vương chân nhân sắc mặt âm trầm rơi xuống, lần nữa bấm ngón tay bóp tính toán, sắc mặt âm trầm, hung hăng hừ lạnh. Hắn không thể không thừa nhận, đã không có khả năng đuổi tới đối phương. Xuyên quốc biên giới, một đội ngàn người quân ngũ tán tại sơn giã ở giữa, những này người đều là trong quân tinh nhuệ, liền tự khó đi sơn lâm vẫn như cũng có thể bước đi như bay. Chít chít, cổ quái tiếng kêu tự trước mặt vang lên. Lính liên lạc hai tay run run, vội vã vung vẩy kỳ phiên, truyền ra ô ô tiếng gió hú. Hơn ngàn người nghe tiếng mà động, hướng về đông nam phương hướng đánh tới, nó bên trong không ít người càng là lấy ra dây thừng lưới, xiềng xích mắt hiện tinh quang. Mấy ngày trước, nơi đây có người đến báo, phụ cận có dị thú ẩn hiện quấy nhiễu sơn lâm. Dị thú thường nhân tránh không kịp, nhưng tại quan to hiền quý thậm chí hoàng thất quý tộc trong mắt lại là hiếm thấy vật hi hãn, tất nhiên muốn gặp gỡ thấy một lần. mà lại, loại vật này nơi nơi khả năng hấp dẫn đến. Tiên gia, ánh mắt, đến lúc đó nếu có thể lấy lòng, về sau vinh hoa phú quý thậm chí kéo dài thọ nguyên, cũng là dễ như trở bàn tay. Cho nên bọn hắn mới có thể không tiếc hao phí trọng binh cũng muốn xuất thủ cầm xuống kia. Dị thú, để cầu đổi được một bước lên trời cơ duyên. Đến nỗi bởi vậy sẽ chết bao nhiêu người. Không ai tại ý, rầm rầm. Sơn phong quét, rừng diệp run rẩy. Hơn ngàn người tựa như một cái chỉnh thể, kỷ luật nghiêm minh, nương theo lấy kỳ phiên vung vẩy, theo phía trên thung lũng tham đầu, hướng về phía dưới nhìn lại. Tê ngang, giống tiếng kinh thiên động địa liền tự cách xa nhau rất xa, vẫn như cũ nhiều người ngất đầu hoa mắt, thậm chí có không ít người trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Định tâm ngưng thần, một vị khoác giáp tướng quân trầm giọng quát khẽ, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, thời khắc cẩn thận. Đúng, ấy, nhỏ xíu đáp lại tự quanh mình vang lên. Đám người cúi đầu trong tầm mắt tràng cảnh để bọn hắn sắc mặt đại biến, nguyên bản đã tính trước ánh mắt cũng hiện ra sợ hãi chi ý, nhưng thấy sơn cốc bên trong, một đầu dài đến 5-6 trượng dị thú đang điên cuồng gào thét. Dị thú thân hình như thằn lằn, nhưng toàn thân lân giáp, đỉnh đầu sừng nhọn, góc thành xích bạch chi sắc ẩn ẩn có điện mang tại trên đó hội tụ. Bổ nhào về phía trước nhảy lên, chính là hơn 10 trượng, tốc độ kinh người tựa như gió lốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực đạo càng là 10 phần, cứng rắn đá núi bị nó đụng một cái, lúc này toái liệt, sợ là nặng nề khôi giáp tại trước mặt nó cũng như giấy mỏng vậy xé ra tức nứt. Nhưng này, cũng không phải là đám người e ngại nguyên nhân. Mà là như vậy uy mãnh hung ác dị thú, giờ này khắc này, lại bị người đè lên đánh kia kinh thiên gào thét chỉ là xinh xinh kêu thảm. Bành, nhất cái khô cạn như củi, năm ngón tay tựa như xương khô nắm đấm rơi đập. Dị thú trên thân kia cứng rắn lân giáp đúng là không chịu nổi một kích bị một quyền đánh nát, lân giáp toái liệt bên trong huyết nhục bốn phía vẩy ra. Nặng đến vạn cân thân thể tức thì bị hung hăng đánh bay ra ngoài, nện vào ngọn núi. Người hạ thủ cũng không phải là dáng người khôi ngô cự nhân, vừa vặn tương phản, đúng là một vị gầy còm như vật liệu thân không nửa lượng thịt nữ tử. Nữ tử thân mang cổ quái quần áo tóc dài tán loạn, mặt gò má khô quắt chỉ có theo trên thể hình có thể ẩn ẩn nhận ra nữ tử thân thể. Một quyền đánh bay dị thú, nữ tử đắc thế không tha người cất bước vọt tới trước miệng phát quái khiếu. Hồng, như cùng như mãng buồn bực giống, nữ tử nhảy lên hơn 10 trượng, năm ngón tay mở rộng, bắt lấy dị thú đỉnh đầu sừng nhọn, gầm thét hướng lên hung hăng vừa gầy. Phốc, huyết nhục văng tung tóe, dị thú thân thể lay động giống như uống say đồng dạng lảo đảo vọt tới trước lập tức gào lên đau xót nhất thanh, một đầu mới ngã xuống đất không một tiếng động. Nữ tử thì là vẻ mặt hưng phấn kêu to thân thể nhào tới trước nhào vào dị thú cổ họng, miệng lớn mở ra, hung hăng hướng cổ họng cắn xuống. Răng rác, lộc cộc, theo nữ tử miệng lớn thôn hấp kia hình thể khổng lồ dị thú không ngờ mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt không bao lâu tựu còn sót lại ra cốt. Bên trong huyết nhục tựa như sạch sành xanh trống không. Hút xong huyết nhục nữ tử lau miệng khởi thân, mặt mũi tràn đầy máu đen tinh hồng đôi mắt khiến phía trên đám người thấy chi không không trong lòng phát lạnh. Tướng quân, có người cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, chúng ta, muốn đối phó chính là nó. Phía dưới vật kia mặc dù mọc ra nhân dạng, nhưng mọi người tại đây cũng không dám xưng nó là người. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến kia người ngạnh kháng dị thú tấn công mà không thương tổn, đầu thậm chí có thể ngăn cản dị thú răng nanh cắn xé. Trả sinh phệ huyết thịt, ánh mắt khí tức cùng dã thú không thể nghi ngờ. Cái này sao có thể là người? Đại nhân chỉ là để chúng ta đối phó dị thú, không có. Không nói để chúng ta đối phó người, có người nhỏ giọng mở miệng âm mang hơi co lại. Hiện nay dị thú bị người giết chúng ta, nên trở về mới là, không người ứng thanh, lại có không ít người yên lặng gật đầu, hiển nhiên ngầm cho phép lời ấy. Đối phó phía dưới dị thú, bọn hắn ỷ vào người đông thế mạnh, sớm chuẩn bị tốt rất nhiều thủ đoạn còn có nắm chắc nhất định cầm xuống. Kia người, bực này quái vật đánh như thế nào? Bất quá ở đây binh sĩ đều chính là trong quân tinh nhuệ, nghe theo hiệu lệnh ví như liên quan có lệnh, bọn hắn coi như không nguyện cũng muốn liều mạng một lần. Ánh mắt của mọi người, nhìn về phía khoác giáp tướng lĩnh. Tướng lĩnh mặt gò má run run, há miệng muốn nói, đôi mắt đột nhập co rụt lại. Cẩn thận, lại là này ngắn ngủi thời gian qua một lát kia. Nữ tử, tựa hồ đã tiêu hóa xong trong bụng huyết nhục nhảy lên một cái hướng này vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí thế hung hung, bọc lấy một cỗ ác phong, chuẩn bị, hỏa lực đồng loạt tay, lưới tam ti câu khóa. Không cần loạn, tướng quân giống to, một tay nắm chặt bên hông liệt phẩm pháp khí cắn chặt hàm răng, thân thể kéo căng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đánh tới nữ tử. Hắn có một loại dự cảm, ví như bị đối phương vọt tới phụ cận tự mình hôm nay sợ là muốn lấy thân tuẫn quốc. Phụ cận mai phục tốt binh sĩ, cũng chậm rãi khởi thân, giơ tay lên bên trong đồ vật ngo ngoe muốn động. Bạch, đột nhiên, vừa chạm liền tách ra thời khắc chạy tới nữ tử đột nhiên dừng bước mắt hiện mê mang, trừng mắt nhìn, ngẩng đầu hướng về chân trời nhìn lại. Mau nhìn, có nhìn binh sĩ giống to. Trên trời có tiên sư, đám người nghe tiếng ngẩng đầu, nhưng thấy một đóa tường vân giữa trời lăn lộn, một khắc trước còn tại xa xa, tiếp theo một cái chớp mắt ký ức xuất hiện tại phụ cận. Tường vân như chậm mà nhanh, chậm chậm hạ xuống, đám mây lên dựng ở một người, tới người sợi tóc xám trắng, tướng mạo thường thường không có gì lạ, ánh mắt mang theo tang thương, tầm mắt rơi vào trên người nữ tử. Xem ra, những ngày này ngươi chịu không ít khổ. Tới người thì thào mở miệng, lập tức tay áo dài vung khẽ, một cỗ tật phong cuốn lên nữ tử, không nhìn phía dưới đám người, hướng về phương xa độn qua. Trong chớp mắt liền không có bóng dáng, lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau, có may mắn cũng có tiếc nuối. Một người hỏi, tướng quân, người bị tiên sư mang đi, chúng ta như thế nào trở về giao nộp? Nói bậy, tướng quân sắc mặt trầm xuống, đưa tay hướng phía dưới dị thú thi thể nhất chỉ. Dị thú là ở chỗ này, da lông, xương cốt, sừng nhọn đều là công lao của chúng ta, có thể tự giao nộp nào có người bị tiên sư mang đi. Cái này, tướng quân nói rất đúng, nhất chỗ đỉnh núi, mà cầu tay áo dài vung khẽ, Tần Thanh Dung, tự cuồn cuộn lấy nhảy ra. Quái nhân, Tần Thanh Dung, há miệng liên tục quát lên, nhìn như đang mắng người, kỳ thực mặt mũi tràn đầy hân hỉ, như cùng viên hầu đồng dạng vây quanh Mạc Cầu loạn truyền. Trong mắt càng là lộ ra cỗ thân cận. Quái nhân, Mạc Cầu cười nhạt, đây chính là ngươi trong khoảng thời gian này cùng nhân học được nói sao? Đây cũng không phải là lời hữu ích, sợ là người khác gặp ngươi, mới như vậy kêu a. Quái nhân, Tần Thanh Dung, không đáp chỉ là liên tục kêu to, thỉnh thoảng thân thể đánh tới, đưa tay cào lấy Mạc Cầu tóc dài, nhảy cẫng hoan hô không ngừng, giống như một đầu viên hầu. Ngươi, nhìn xem đã từng người yêu gầy gò đằng sau mặt gò má, quái gì cử chỉ, Mạc Cầu ánh mắt phức tạp há miệng muốn nói, lại ngừng lại. Ngày đó, vì để tránh cho liên lụy, Tần Thanh Dung, hắn làm cho đối phương đi trước những ngày này, nàng sợ là chịu không ít khổ đầu. Cái này khiến Mạc Cầu lòng sinh thương tiếc, nhưng, nàng cuối cùng không phải Tần Thanh Dung. Ai, than nhẹ nhất thanh, Mạc Cầu sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút. Quỳ xuống, phù phù, Tần Thanh Dung, hai đầu gối mềm nhũn, đã quỳ gối Mạc Cầu phía trước ngẩng đầu nhìn đến, trên mặt đúng là mờ mịt. Từ hôm nay trở đi, ngươi tự gọi là Tư Dung, Tần Tư Dung. Mạc Cầu ngưng thực nữ tử chậm tiếng mở miệng, ta, Mạc Cầu chân truyền đệ tử, cách chương.